Giọt lệ quỷ, chương 24, góc truyện audio.com. Parker Kinkaid mồ hôi nhễ nhại chạy vào phòng thí nghiệm tài liệu của FB Lucas, bước về phía anh, mặt cô còn tái hơn trong trí nhớ của anh. Tôi đã nhận được tin nhắn, cô nói. Tay phóng viên đó, Philip, anh ta đã tiếp cận một người trong phòng thư tín. Bằng cách nào đó, anh ta đã tìm ra tên thật của anh. Cô đã hứa, anh cáu. Tôi xin lỗi, Parker, cô đáp lại. Tôi rất tiếc, tin không lọt ra từ đây. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiến sĩ Evan và Toby Geller im lặng, họ biết có chuyện gì nhưng không muốn dính vào, bởi đã trông thấy cái nhìn trong mắt Parker. Cách thì chẳng có trong phòng, Parker đã gọi họ từ điện thoại di động trong lúc tăng tốc từ Fairfax vào trung tâm thành phố, với cái đèn hiệu của cảnh sát mượn được từ hai đặc vụ nằm vùng ngoài nhà anh. Tâm trí anh cũng đang chạy đua, làm sao anh kiểm soát được thảm họa này, tất cả những gì anh muốn là giúp cứu vài mạng sống. Đó là động cơ duy nhất của anh, cứu sống vài đứa trẻ. Thế mà chuyện gì đã xảy ra, giờ chính con anh sẽ bị lấy mất khỏi tay anh. Anh mường tượng ra cơn ác mộng nếu Doan có được quyền giám hộ một nửa. Cô ta sẽ mau chóng hết hứng thú làm mẹ. Nếu không tìm được vú em, cô ta sẽ để mặc chúng một mình giữa trung tâm mua sắm. Cô ta sẽ mất bình tĩnh với chúng. Chúng sẽ phải tự nấu ăn, tự giặt quần áo. Anh đang tuyệt vọng, vì cái quái gì mà anh lại cân nhắc lời đề nghị giúp đỡ của cách đêm nay chứ? Một chiếc tivi nhỏ đặt trên bàn gần đó. Parker bật kênh tin tức, vừa đúng 9 giờ, màn quảng cáo vừa kết thúc và hình ảnh tươi cười của đội tin tức WPLT đang hiện trên màn hình. Cách đâu, anh tức giận hỏi. Tôi không biết, Lucas trả lời. Đâu đó trên lầu, họ có thể chuyển ra khỏi bang không? Anh điên cuồng tự hỏi. Nhưng không, Doan sẽ đấu tranh với chuyện đó và tòa án Virginia vẫn còn có thẩm quyền. Trên màn hình, tên khốn Philip ngước lên từ một đống giấy tờ và nhìn thẳng vào camera với biểu hiện chân thành kịch cỡm. Xin chào quý vị, tôi là Slade Philip, 11 người đã chết và 29 người bị thương đúng một giờ trước trong vụ xả súng hàng loạt lần thứ ba liên tiếp đang làm kinh hoàng cả thủ đô Washington đêm nay. Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi sẽ có các cuộc phỏng vấn độc quyền với nạn nhân và cảnh sát tại hiện trường. Thêm vào đó, WPLT đã thu được một đoạn video đặc biệt về hiện trường của vụ giết người gần đây nhất trên một du thuyền neo tại sông Potomac. Hai tay nắm chặt, Parker lặng lẽ theo dõi. WPLT cũng được biết rằng cảnh sát và các đặc vụ FBI đã được cử tới một khách sạn, nơi người ta lầm tưởng là tên giết người sẽ tấn công, và chỉ còn rất ít cảnh sát lẫn đặc vụ đáp lại tin báo xả súng trên thuyền. Hiện vẫn chưa rõ ai là người phải chịu trách nhiệm cho sai sót này, nhưng một nguồn tin của chúng tôi đã báo về rằng, giọng Philip trượt đi, đầu của phát thanh viên nghiêng sang một bên, có lẽ là đang lắng nghe ai đó qua chiếc tai nghe màu da người nhét trong tai. Anh ta liếc nhìn camera bên phải và một cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt. Có một chút ngập ngừng rồi miệng anh ta trễ xuống một cách thảm hại khi đọc. Nguồn tin của chúng tôi cho hay thị trưởng Gerard Kennedy của đặc khu Colombia đã bị các nhà chức trách liên bang bắt giữ, có thể do liên quan đến chiến dịch bất thành lần này. Hiện đang có mặt ở hiện trường của vụ xả súng mới nhất là Cheryl Vandover. Cheryl, cô có thể cho chúng tôi biết, cách đi vào phòng thí nghiệm vẫn mặc áo khoác trên người. Ông tắt TV đi. Góc truyện audio.com. Parker nhắm mắt và thở hắt ra. Lạy Chúa, xin lỗi anh, Parker cách nói. Đôi khi cũng có những kẽ hở trong công việc, nhưng tôi đã cam kết với anh và sẽ làm mọi cách để giữ đúng thỏa thuận ấy. Có điều này, đừng bao giờ hỏi tại sao tôi làm được. Anh chắc chắn không muốn biết đâu. Giờ chúng ta chỉ còn một cơ hội nữa. Hãy tóm tên khốn đó. Và lần này, không được phép thất bại. Chiếc limo từ từ tấp vào lề đường trước cửa tòa thị chính như một chiếc du thuyền đang vào bến đỗ. Thị trưởng Jerry Kennedy không thích sự tương đồng đó nhưng không ngăn nổi mình so sánh. Ông vừa mới ở bên bờ sông Potomac để an ủi những người sống sót và thị sát thiệt hại do tên Digger gây ra. Người vợ cao gầy của ông, bà Claire cũng có mặt. Cả hai rất ngạc nhiên khi thấy những viên đạn đã xé toạc boong tàu, cabin lẫn bàn ghế thành từng mảnh như thế nào. Ông chỉ có thể hình dung chúng đã làm gì với thi thể của các nạn nhân. Ông vươn người tới và tắt TV đi. Làm sao hắn dám, Claire thì thầm, nhắc đến gợi ý của Slade Philip rằng chính Kennedy là người phải chịu trách nhiệm cho những cái chết trên tàu theo một cách bí hiểm nào giấy. Wendell Jeffery cũng vươn người tới, gục cái đầu bóng loáng của anh ta lên hai bàn tay. Philip, tôi đã trả tiền cho hắn. Tôi, Kennedy với tay bảo anh ta im lặng, rõ ràng trợ thủ của ông đã quên mất tay đặc vụ to lớn, hói đầu đang ngồi ghế trước. Hối lộ phóng viên rõ ràng là hành vi phạm pháp cấp liên bang. Phải, Jeffery đã trả cho Slade Philip 25.000 đô la. Và không, họ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nó. Bất kể có chuyện gì, Kennedy buồn rầu nói với Jeffrey và Claire. Tôi cũng không muốn thuê Slade Philip làm thư ký báo chí của mình đâu. Cách nói của ông vẫn tỉnh bơ như mọi khi và phải mất một phút hai người kia mới nhận ra ông chỉ đang nói đùa. Claire cười, Jeffrey thì dường như vẫn còn đang bị sốc. Điều hài hước ở đây là Kennedy sẽ không bao giờ cần đến thư ký báo chí nữa. Cựu chính trị gia chẳng cần tới họ, ông muốn hét lên và muốn khóc. Giờ chúng ta phải làm gì? Claire hỏi, chúng ta sẽ uống một ly rồi tới bữa tiệc của Hiệp hội Giáo viên người Mỹ gốc Phi. Ai mà biết được, có thể Digger sẽ vẫn xuất hiện và đòi tiền. Tôi có thể vẫn còn cơ hội để gặp hắn trực tiếp. Claire lắc đầu, sau chuyện đã xảy ra trên tàu ư, anh không thể tin hắn. Hắn sẽ giết anh, làm sao giết tôi được nữa khi bọn nhà báo đã kết liễu tôi từ tối nay rồi, Kennedy nghĩ. Claire xịt một làn sương nước hoa từ chiếc lọ nhỏ lên mái tóc thưa mỏng của mình. Kennedy thích mùi hương ấy. Nó khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm. Người phụ nữ mạnh mẽ ở tuổi 59 với đôi mắt sắc sảo này đã luôn là cố vấn chính của ông kể từ những ngày đầu nắm chính quyền nhiều năm về trước. Mặc xác có phải là bao che dung túng người nhà không? Chỉ vì lý do bà là người da trắng mà ông đã chẳng thể đưa bà lên làm trợ lý thứ nhất của thị trưởng, chính bà cũng khăng khăng cho rằng việc làm ấy sẽ khiến ông gặp bất lợi ở đặc khu Colombia có tới 60% người da màu. Tất cả những chuyện này sẽ tệ đến đâu, bà hỏi. Đến đâu hay đến đó thôi. Claire Kennedy gật đầu và đặt tay lên một bên chân mập mạp của chồng. Cả hai không nói gì trong một lúc, trong này có ít sâm panh nào không, đột nhiên ông hỏi và gật đầu về phía quầy ba nhỏ. Sâm panh à, đúng vậy, để ăn mừng sớm sự thất bại nhục nhã của tôi, ông đã muốn dạy học bà chỉ ra, rồi nói thêm với một cái nháy mắt, giáo sư Kennedy, góc chuyện audio.com, bà cũng thế mà, giáo sư Kennedy. Chúng ta sẽ bảo William và Mary là chúng ta muốn có hai lớp học thông nhau. Bà mỉm cười với ông và mở quầy ba nhỏ trên chiếc limo. Nhưng Jerry Kennedy không cười. Dạy học sẽ là một thất bại. Sự nghiệp thành công ở hãng luật DuPont Circle cũng sẽ là một thất bại. Tận sâu trong trái tim ông biết rằng mục đích cuộc đời mình chính là biến vùng đất lầy lội hình thù kỳ lạ và đầy nhọc nhằn này trở thành một nơi đáng sống hơn cho những thế hệ trẻ chót sinh ra ở đây, rằng dự án 2000 của ông chính là thứ gần nhất trong tầm với để biến điều đó thành sự thật. Giờ thì mọi hy vọng đã bị hủy hoại. Ông liếc nhìn vợ, bà đang cười, rồi bà chỉ tay vào quầy bar, Gallo và Budweiser, còn gì khác ở đặc khu Colombia này được nữa. Kennedy nhấc tay nắm cửa và bước vào trời đêm mát lạnh. Cuối cùng súng đã nạp đạn xong, bộ giảm thanh hắn đang dùng cũng đã được lắp lại còn cái mới thì đang nằm trên khẩu súng thứ hai. Digger kiểm tra túi áo trong căn phòng ấm cúng của mình. Xem nào, hắn có khẩu lục và hai khẩu nữa để trong ngăn đựng găng của ô tô. Cùng rất rất nhiều đạn, Digger mang vali ra xe, người đàn ông chỉ dạy hắn mọi điều bảo rằng nhà trọ đã được thanh toán đủ. Khi nào đến lúc phải đi, hắn chỉ việc đi thôi. Hắn đóng gói mấy hộp xúc cùng đĩa và cốc của mình, cho chúng vào một chiếc hộp và mang ra chiếc Toyota Everyday People. Digger quay lại phòng rồi nhìn cậu bé tai gầy gò mấy phút lại băn khoăn miền Tây là. Flick là nơi nào, sau đó, hắn quấn chăn quanh người cậu bé. Và mang thằng bé nhẹ như một chú cún tới chỗ ô tô, đặt nó nằm ở băng ghế sau. Digger ngồi sau tay lái nhưng không khởi động xe ngay. Hắn quay người lại nhìn thằng bé thêm một lúc. Cuộn tấm chăn quanh đôi chân đang đi giày chạy đã rách bươm của nó. Ai đó đã từng nói, ai nhỉ, Pamela, William, người đàn ông chỉ dạy hắn mọi điều. Ngủ ngon, click click, chờ đã chờ đã chờ đã, ta muốn cháu, click click, đột nhiên, chẳng còn Pamela cũng chẳng còn rút với mảnh kính trên cổ, không còn người đàn ông chỉ dạy hắn mọi điều. Chỉ còn tai, ta muốn cháu ngủ ngon, Digger nói với thân hình bất động của thằng bé. Đây là những lời hắn muốn nói với nó. Hắn không chắc chúng có nghĩa là gì, nhưng dù thế, hắn vẫn cứ nói ra, khi tôi đi ngủ mỗi đêm tôi càng yêu em nhiều hơn. Hắn khởi động xe, bật xi nhan và kiểm tra điểm mù rồi đưa xe ra đường. Khách trương.